Công lực Nam Phụ, chương 577, Vương Phi bị hưu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Hạ Thánh chỉ trên đó viết một đoạn rất dài, đại khái ý chính là hướng thị A Noãn chủ động đưa ra đề nghị cùng Nguyên Vương hòa ly, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan tới nhô vì chiếu cố Lăng Vô Đề, hoàng đế còn thêm riêng một câu, hướng thị A Noãn sau này có thể tự hành hôn phối. Một câu này chính là đại ân, thời đại này nữ nhân, hòa ly xong liền tuyệt đối không thể tái giá. Trừ phi, ngươi cũng có thể được đương kim hoàng đế đồng ý, mà Lăng Vô Đề, là người duy nhất được phê chuẩn có thể tái giá. Điểm này, kỳ thật là Lăng Vô Đề ở cùng hoàng đế nói chuyện, phi thường mịt mờ cho ông ấy một cái tin tức. Vốn dĩ hoàng đế liền cảm thấy mắc nợ hướng gia, hiện giờ nhi tử của mình lại mắc nợ nữ nhi của hướng gia. Hướng Noãn mới 20 tuổi, nếu hòa ly xong liền không thể tái giá, vậy nửa đời sau phải sống như thế nào? Vì muốn cho Hướng Noãn một vinh hạnh lớn hơn nữa, hoàng đế còn nói, phàm là cưới Lăng Vô Đề, mặc kệ là ai, đều có thể thay hướng gia nhận thức vị trung nghĩa hầu. Điều này chính là đem giá trị con người của Lăng Vô Đề nâng lên càng cao. Có cái tước vị ở đó, khẳng định sẽ không có người nào ghét bỏ Lăng Vô Đề là tái giá. Đương nhiên, Lăng Vô Đề muốn hoàng đế cho phép nàng tái giá, là vì phương tiện công lực ký thể của Tịch Tử Thu. Thế giới này có nam nữ đại phòng, nếu không thể tái giá, lúc đi công lực Tịch Tử Thu, hoàn toàn sẽ bị người khác coi như là không giữ phụ đạo. Vì thuận tiện, Lăng Vô Đề mới suy nghĩ ra một cái yêu cầu như vậy. Thánh chỉ tới tay, sau đó còn sẽ có người đem nội dung thánh chỉ này dán đến hoàng bảng ở kinh thành, làm tất cả mọi người biết. Hướng Noãn cùng Nguyên Vương hòa ly, sau này ai cưới Hướng Noãn, người đó chính là trung nghĩa hầu. Hoàng bảng vừa ra, ở bàn trà tửu kinh thành lại có thêm được nhiều chuyện bát quái. Cái sát với, chân tướng, nhất chính là trong đó một loại phiên bản bát quái nói. Nguyên Vương phi này, Nga không, hiện tại hẳn phải xưng lại là Noãn Dương huyện chúa. Nghe nói Noãn Dương huyện chúa nha, là bị Nguyên Vương làm tổn thương thấu tâm, cho nên mới chủ động cầu Hoàng thượng hạ hòa ly thư. Tấm tác, trước kia liền chỉ là nghe nói Noãn Dương huyện chúa ghen tuông, trong mắt không dung hạt cát, nữ nhân ở hậu viện Nguyên Vương phủ cũng phải chịu đủ nha. Xem ra là, lời đồn có hơi sai rồi. Người bên cạnh lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng nói. Lại có người phụ họa. Tất nhiên rồi, nhớ trước đây, Noãn Dương huyện chúa cũng là đệ nhất mỹ nữ kinh thành thêm cả danh tài nữ, liền tính là ghen tuông, khẳng định cũng là bị những nữ nhân hậu viện kia bức bách. Tiếng ồn ào ở tiểu lầu lầu 2, mặc áo gấm màu xanh nhạt thêm nam trang trang điểm, khóe miệng Lăng Vô Đề mang theo ý cười nhạt. Cùng Chiêm Trì Nhai hòa ly đã 3 tháng, bên ngoài những người đó không ngừng lại, đối với chuyện của nàng cùng Chiêm Trì Nhai vẫn là nói say sưa. Chợt, cổ đại chính là nhàm chán như vậy, một chút việc nhỏ cũng bị lấy ra nhai đi nhai lại. Tiểu thư, chúng ta cần phải đi thôi. Ra ngoài lâu, phu nhân sẽ sốt ruột. Nha hoàn Cửu Nguyệt ở một bên trang điểm làm gã sai vặt nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lăng Vô Đề đem một khối điểm tâm cuối cùng đút vào trong miệng, lại uống một ngụm trà, lúc này mới ừ một tiếng, đứng lên. Hướng Noãn rất cao, cũng khoảng 1m7, đem ngực đều bó lại. Cùng với tươi cười nhàn nhạt, hoàn toàn chính là một công tử hữu tình. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu nhìn nha đầu lùn hơn mình một cái đầu ở sau, nha đầu này, nhìn một cái liền có thể nhìn ra là nữ giả nam trang. Cửu Nguyệt có một khuôn mặt bầu bình, đôi mắt to tròn, đặc biệt đáng yêu. Vì không muốn làm Hướng mẫu lo lắng, Lăng Vô Đề sẽ không ra ngoài quá lâu. Nhớ tới ngày hôm sau hòa ly, lúc trở lại Hướng phủ, cảnh tượng Hướng mẫu ôm nàng khóc, Lăng Vô Đề trong lòng đều có chút buồn rầu. Nữ nhân kia tang phu lại tang tử, nữ nhi duy nhất còn hòa ly về nhà. Hòa ly, nói thật dễ nghe cùng bị hưu cũng không khác nhau lắm. Thật giống như người ly hôn ở hiện đại, rõ ràng hai người đều là ly hôn, nhà gái lại thông thường đều là đối tượng bị người đời khinh thường. Mà phần lớn nhà trai là được cho rằng ly hôn một lần liền biết thương tiếc nữ nhân. Lại không phải tất cả nữ nhân từng ly hôn đều không tốt, cũng không phải tất cả nam nhân từng ly hôn đều biết thương tiếc nữ nhân. Loại chuyện này, ai lại dám khẳng định chứ? Nhưng cũng may Lăng Vô Đề cũng không để ý người khác thấy thế nào về mình, hơn nữa nàng so với những nữ tử hòa ly về nhà tốt hơn quá nhiều. Ít nhất nàng lại được hoàng đế ban ân cho, điều này cũng không phải ai muốn liền có. Mấy ngày nay Lăng Vô Đề vẫn luôn nữ giả nam trang đến bên ngoài tới đi dạo, không mặc nữ trang chủ yếu là vì nàng muốn nếm thử cảm giác mặc nam trang một chút, chỉ thế mà thôi. Ra khỏi tiểu lầu, bước lên xe ngựa của Hướng phủ. Cửu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc mặc nam trang đi ở bên ngoài, nàng luôn cảm giác người khác đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn mình. Lăng Vô Đề dựa vào ghế tựa trên xe ngựa, bị xe ngựa lay lay đến mơ màng sắp ngủ. 3 tháng sau hòa ly này, nàng cũng không nhàn rỗi, phàm là có yến hội gì đó, nàng đều tham dự. Không vì gì khác, chính là vì tìm được ký thể tịch Tử Thu. Thế giới này tuy rằng có nam nữ đại phòng, nhưng là cũng không phải là không thể gặp mặt nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần là hoàng thân quý tộc triều thần chi tử Hướng Noãn đã từng tiếp xúc, Lăng Vô Đề đều tìm cơ hội thử một lần. Không có, Lăng Vô Đề cũng đã từng hoài nghi có thể là gia đình hạ nhân trong nhà hay không nên tất cả đều thử một lần, cũng không có. Cuối cùng Lăng Vô Đề tìm Hạ Luân, hỏi hắn có thấy sóng điện não của tịch Tử Thu ở thế giới này không? Hạ Luân cẩn thận dò xét một phen, cực kỳ khẳng định nói cho Lăng Vô Đề, sóng điện não tịch Tử Thu xác thật có trong thế giới này. Còn vì sao không tìm thấy? Hắn cũng không biết, cái đáp án này của Hạ Luân làm Lăng Vô Đề cực kỳ không vui. Nếu giả sử thế giới này không có tịch Tử Thu, nàng liền có thể trực tiếp đi đế thế giới khác. Hiện tại nàng cũng là có thể rời thế giới này, chính là nàng sao có thể biết rõ tịch Tử Thu ở thế giới này rồi còn phải rời đi sao? Mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn tìm lại xem, trở lại Hướng phủ quả nhiên là bị Hướng mẫu gọi qua. Lăng Vô Đề vốn dĩ tính toán về viện mình thay đồ, lại đổi hướng đi đến viện của Hướng mẫu. Nhìn thấy Lăng Vô Đề mặc nam trang, Hướng mẫu trừng lớn đôi mắt. Ngươi sao lại để bộ dáng như vậy ra đường, để cho người khác nhận ra tới không tốt đâu. Ở Hướng mẫu xem ra Lăng Vô Đề dù sao cũng là gả hơn người, hòa ly về nhà. Tuy rằng là nữ nhi của mình nhưng thường xuyên xuất đầu lộ diện cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vô Đề không để ý lắm đi đến bên người Hướng mẫu ngồi xuống, hòa ly về nhà 3 tháng, nàng mỗi ngày đều mang vẻ mặt tươi cười, hào na, giống như không có việc gì xảy ra vậy. Chính là Hướng mẫu biết nữ nhi khẳng định là không muốn bà lo lắng, cho nên mới sẽ diễn thành bộ dáng mỗi ngày đều thực vui vẻ. Trên thực tế, Lăng Vô Đề là thật sự vui vẻ nha. Cách chương.